Phát sóng trực tiếp, nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 282. Trẫm và tướng quân cùng nhau cởi chiến bào 12. Góc truyện audio.com. Editor: A còng lão bà. Beta: A còng AKIRI. Tô Mộc không có biện pháp, chỉ có thể từ bỏ việc đi ra bằng cửa chính. Số 38 hỏi: Sao ngươi không dùng dụng cụ thay đổi không gian? Không được a, đồ vật này dùng một lần sẽ lập tức rơi vào trạng thái ngủ đông, không phải là rơi vào tình huống bất đắc dĩ, ta sẽ không dùng đến thay đổi không gian. Tô Mộc nghĩ nghĩ một lát, đem ánh mắt phóng về hướng cửa sổ phía bên kia. Cô đi đến bên cửa sổ, đem bức màn kéo ra, chỉ thấy bên ngoài cửa kính là một màn đêm tĩnh lặng, không trung lâu lâu lại ngẫu nhiên bay qua một vài người máy nhỏ, trên người tản mát ra ánh sáng của đèn neon. Tô Mộc xuyên qua cửa sổ nhìn xuống dưới, nơi này là lầu 2, không tính quá cao, cô kéo kéo bức màn, cảm thấy nó rất chắc chắn, vì thế cô liền đưa ra một quyết định, chính là đem bức màn trải xuống làm một cái dây thừng để leo xuống dưới. Cô thật sự là quá thông minh. Tô Mộc ở trong đáy lòng tự bội phục chính mình. Ngươi đang làm cái gì? Âm thanh từ trong bóng tối ở phía sau lưng ngoài dự liệu vang lên một tiếng, Tô Mộc cảm thấy cả người lạnh băng, cô chậm rãi xoay người, chỉ thấy nam nhân không biết từ khi nào đã rời giường, còn mặc quần áo rất chỉnh chu đứng ở phía sau cô. Tiên sinh, ta vì muốn đảm bảo an toàn cho mọi người, nên kiểm tra ở bên ngoài cửa sổ xem có nguy hiểm gì hay không. Lý do này, là cô cảm thấy đối với tình hình trước mắt hợp lý nhất mà cô có thể nghĩ ra được. Phải không? Đôi mắt tần thú như bị khói mù che kín nhìn chằm chằm cô, người khác nhìn không ra hắn đang suy nghĩ cái gì, có lẽ hắn cũng chỉ là suy xét nên dùng phương thức như thế nào để đem cô hủy đi. Xong đời, lúc này thay đổi không gian để rời đi là cần thiết phải dùng đến. Tô Mộc mới vừa cúi đầu nhìn chiếc nhẫn ở trên tay mình, một bàn tay đã bắt lấy cổ tay của cô, dùng sức một cái, đem cả người cô đâm vào đến trong ngực của nam nhân, hơi thở nam tính xộc vào mũi, nhất thời khiến trái tim nhảy lên một cái, cùng lúc đó, chỗ mà bọn họ vừa mới đứng đã xuyên qua vài viên đạn. Tô Mộc còn chưa có phản ứng lại đã bị người đàn ông này nắm lấy cổ tay chạy đi. Không nghĩ tới ngươi một cái lớn lên nhìn qua lùn như vậy, còn không có ngực, nhìn cũng không thấy có chỗ nào giống người máy, lại còn được cấy vào cả hệ thống điều tra. Tô Mộc, hắn nói một câu hoàn chỉnh cũng không có một chữ mà cô muốn nghe. Ngoài cửa sổ không ngừng có đạn bắn xuyên vào bên trong, cô cũng không biết chính mình đi ra ngoài dẫm phải cái vận cứt chó gì, nói ngoài cửa sổ có nguy hiểm liền lập tức có nguy hiểm, hiện tại còn bị một tên biến thái nam nhân lôi kéo chạy trốn mấy viên đạn, nhưng vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên thấp thoáng một đạo ánh sáng to lớn, ánh sáng khiến người chú mục vào, cũng làm cho người ta không khỏi lập tức cảm nhận thấy nguy hiểm. Tô Mộc biết loại ánh sáng này, cô đã từng ở căn cứ quân sự của Tô Bạch Thư nhìn thấy một lần, nói đúng ra là Tô Bạch Thư khoe với cô chính là ở tinh tế không gian vũ khí hiện đại nhất, pháo điện từ quang năng, sau khi phóng ra liền có thể khiến nơi nó rơi xuống bị san bằng trở thành bình địa. Tần thú âm trầm cười, chỉ như vậy đã muốn giết được ta, các ngươi cũng không khỏi quá coi thường ta. Trên cổ hắn mã vạch màu đen bỗng nhiên ẩn ẩn phát ra ánh sáng màu bạc, cách tay đang bắt lấy Tô Mộc dùng một chút lực đem cô kéo đến phía trước người bắn. Tô Mộc vốn định nói một câu, người lấy ta làm tấm. Góc truyện audio.com, chắn cũng không ngăn được quang năng của pháo điện từ, kết quả thân thể cô bỗng nhiên bay lên không trung, thì ra là hắn đem cô bế lên, vẫn là một cái ôm quyết đoán kiểu công chúa. Đương nhiên, cô cũng không có thời gian để mà đỏ mặt bởi vì cô còn đang bận mở to hai mắt nhìn tên nam nhân này ôm cô hướng vào tường phóng đi. Tại lúc sắp đụng vào tường, cô theo bản năng liền nhắm mắt lại, dúi đầu vào trong ngực hắn. Chỉ nghe ầm vang một tiếng vô cùng lớn, là âm thanh kiến trúc sập đổ vang lên. Tô Mộc không giống như trong tưởng tượng cảm thấy đau đớn, ngược lại nghe được tiếng gió gào thét bên tai, hai mắt cô liền lập tức mở ra, thấy ở đằng xa khách sạn đã trở thành một đống phế tích còn đang bốc cháy đùng đùng. Cách chương.